mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, khó mà đột phá. Canh 2, cầu đặt cùng cất giữ. Ngộ Không tinh thần ý thức chỉ có tiến vào Hàn Ngọc Không tới chỉ một cái khoảng cách. Sẽ thấy cũng không vào được, mà còn Hàn Ngọc nội bộ vô cùng băng lãnh. Ngộ Không vô hình tinh thần ý thức đều thiếu chút nữa bị đông cứng. Thật là kỳ quái, cái này ngàn năm Hàn Ngọc kết quả giấu giếm huyền cơ gì? Nội bộ cư nhiên như thế lạnh lẽo, hơn nữa còn đối với ta tinh thần ý thức có mạnh như vậy lực cản. Ngộ Không không nghĩ ra, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hắn thi triển thuấn gian di động, bao bọc ngàn năm Hàn Ngọc liền đến cổ mộ mở miệng. Cái này ngồi cổ mộ có một cổ thần kỳ lực lượng bảo vệ. Ngộ Không tinh thần ý thức thấu không đi ra, tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển thuấn gian di động trực tiếp trở lại Hoa Sơn. Xách ngàn năm Hàn Ngọc ra cổ mộ, đem cổ mộ cửa đóng sau, Ngộ Không lúc này mới lại thi triển thuấn gian di động trở lại Hoa Sơn. Ngộ Không này vừa đến vừa đi, sử dụng thời gian bất quá ngắn ngủi mấy phút, tại cổ mộ mọi người nhìn lại dĩ nhiên là thần kỳ vô cùng. Mang đến ngàn năm Hàn Ngọc, Ngộ Không đưa nó thả tại gian phòng của mình trong. Hắn chuẩn bị thử một chút, ở phía trên tu hành có cái gì không hiệu quả thần kỳ. Thần Điêu Nguyên Văn trong nói khối này Hàn Ngọc có thể để người ta ngày đêm không ngừng mà tu luyện. Ở phía trên tu luyện một năm bù đắp được người thường tu luyện 10 năm. Mà còn cái này Hàn Ngọc chính là thiên hạ chí âm chí hàn vật. Thiên hạ người tu đạo ngồi nằm trên đó, tâm hỏa từ thanh, lúc luyện công cứ tiến bộ dũng mãnh, không sợ hậu hoạn. Bất quá, bây giờ thần điêu thế giới trải qua thăng cấp, khối này ngàn năm Hàn Ngọc công có thể xác định cũng thăng cấp. Chẳng qua là cụ thể thăng cấp thành cái dạng gì, còn muốn Ngộ Không chính mình đi tìm tòi, bởi vì Lâm Chiêu anh không có ký ức. Đối khối này Hàn Ngọc công năng không biết chút nào, mà phái cổ mộ những người khác đối khối này Hàn Ngọc công năng cũng biết rất ít. Cho nên, Ngộ Không chỉ có thể tự tìm tòi. Với Lâm Chiêu anh đám người sau khi chào hỏi, Ngộ Không trở lại trong phòng, nhảy đến Hàn Ngọc trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công. Theo Ngộ Không vận chuyển huyền công, thiên địa linh khí nhanh chóng hướng hắn hội tụ, không lâu liền tạo thành một cái to lớn linh khí Uzumaki. Tình hình như vậy tự nhiên kinh động Lâm Chiêu anh đám người. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì sư bá tu hành đưa tới linh khí sao động? Nguyệt Nhi bất khả tư nghị nói, sư bá tổ thật là lợi hại nha. Lý Mạc sầu chố mắt nghẹn họng. Ngay cả chỉ có 7-8 tuổi tiểu long nữ cũng trợn to manh manh cặp mắt. Nàng mặc dù mới vừa bắt đầu tu hành, nhưng có thiên tư xuất chúng, lúc này đã tu vi cao thâm, tự nhiên có thể thấy vô hình kia linh khí Uzumaki. Sư huynh công pháp thật là bá đạo nha. Lúc này Lâm Chiêu anh cũng tự lẩm bẩm một câu, bất quá nói xong nàng lại lâm vào trong trầm tư. Ta vì cái gì sẽ cảm thấy sư huynh công pháp bá đạo đây? Ngoặc kép chấm chấm, bên trong căn phòng, theo Ngộ Không toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, từng cổ một linh lực bị hút vào bên trong cơ thể. Mà trong cơ thể hắn giống như một cái không đáy vực sâu một dạng vô cùng vô tận mà cắn nuốt linh khí. Nhưng là cho dù thôn phệ vô số linh khí, cách hắn đột phá bát cấp 2 khiếu vẫn như cũ xa xa khó vời. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không hề để ý những thứ này. Hắn phân ra hơn phân nửa tinh thần chú ý Hàn Ngọc động tĩnh. Quả nhiên, theo Ngộ Không tu hành, Hàn Ngọc bên trong từng tia ý lạnh rót vào đến trong cơ thể hắn. Mà theo những thứ này khí lạnh rót vào, hắn chân khí trong cơ thể lại nhanh chóng tăng vọt. Tựa như cùng kia lần hắn cùng với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp lượng nữ quỷ âm dương tương hòa một dạng, mà còn cái này một lần, hắn chân khí trong cơ thể tăng vọt càng mãnh liệt, to lớn hơn. Ngộ Không mừng rỡ, bất chấp cân nhắc cái này hàn ngọc bên trong phát ra khí lạnh vì cái gì cũng có thể cùng trong cơ thể hắn dương cương chi lực âm dương tương hòa, liền vội vàng toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công. Ngộ Không chân khí trong cơ thể giống như là nổ mạnh một dạng, bất quá những thứ này tuôn ra chân khí chớp mắt giữa liền bị bát cửu huyền công hấp thu, tăng lên Ngộ Không tu vi. Thời gian một điểm phân đi qua, mỗi một phút Ngộ Không tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là dù vậy, hắn bát cửu huyền công vẫn là tiến cảnh chậm chạp. Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục chạm tới bát cực hai khiếu bình cảnh. Ngộ Không liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, toàn bộ tinh thần tụ tập chân khí, bắt đầu trùng kích cái này một bình cảnh. Chân khí tại Ngộ Không dưới thao túng tựa như cùng lao nhanh sông lớn một dạng sôi trào mãnh liệt, nhằm phía bát cực hai khiếu bình cảnh. Nhưng là chân khí này thanh thế mặc dù thật lớn, nhưng là trùng kích đến bình cảnh trên, lại không có dung chuyển nó tí tẹo. Ngộ Không cũng không nổi giận, hắn nổi lên khí thế, lại một lần trùng kích, nhưng là như cũ không cách nào dung chuyển bình cảnh. Hắn lại thử một lần, như cũ như thể, đây là vì cái gì? Ngộ Không có chút không minh bạch, chẳng lẽ ta còn thiếu khuyết cái gì đó? Ngộ Không dừng lại vận chuyển bát cửu huyền công, khổ sở suy nghĩ, nhưng là, lại nghĩ mãi mà không ra. Hắn chân khí trong cơ thể đã đầy đủ khổng lồ, hắn cảnh giới cũng đã đầy đủ cao, dựa theo lúc trước quy luật, dưới tình huống như vậy đã có trùng kích bình cảnh điều kiện. Nhưng là, cái này một lần, hắn nhưng không cách nào hướng phá bình cảnh, thậm chí không cách nào dung chuyển nó mảy may. Tại cái này bình cảnh trước mặt, chân khí của hắn giống như là châu chấu đá xe một dạng, hoàn toàn không có hướng phá khả năng. Đây là vì cái gì? Ngộ Không còn tại khổ sở suy nghĩ. Lúc này, môn ngoài truyền tới Lâm Chiêu Anh thanh âm. Sư huynh, người xuất quan sao? Nguyên lai, Lâm Chiêu Anh thấy Ngộ Không trong phòng không có tu luyện động tĩnh, liền tới xem một chút hắn là hay không xuất quan. Ngộ Không nhẹ nhàng thở dài, quyết định trước đem vấn đề kia thả để xuống một cái. Sư muội, ta xuất quan, những ngày qua các ngươi vẫn khỏe chứ? Ngộ Không cái này nhất bế quan thời gian cũng không ngắn. Mặc dù hắn cũng không thái thanh mình biệt lập thời gian bao lâu, nhưng là nghĩ đến hẳn không ngắn. Sư huynh, ngươi rốt cuộc xuất quan, ngươi đều biệt lập 2 tháng. Người ta ten tần tới thăm ngươi, ngươi ngày ngày đều ở tại nơi đó tu luyện, cũng không để ý người ta. Lâm Chiêu Anh quệt mồm có chút mất hứng nói, không biết nguyên nhân gì. Cái này Lâm Chiêu Anh sau khi tỉnh lại, không chỉ có ký ức hoàn toàn biến mất, đối Ngộ Không cũng phá lệ không muốn xa rời. Mặc dù Nasuki Nhi đối với nàng cực tốt, nhưng là nàng lại cũng không thích với Nguyệt Nhi thân cận. Cho nên, 2 tháng này nàng rất là buồn khổ, một mực kỳ vọng Ngộ Không có thể sớm ngày xuất quan. Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là chịu tội nói. Là sư huynh không được, người sư huynh kia liền bồi thường thoáng cái sư muội. Hôm nay hảo hảo bồi bồi ngươi có được hay không? Sư huynh, ngươi thật là quá tốt. Lâm Chiêu Anh giống như là tiểu cô nương đạt được kẹo giống nhau nhảy cẫng hoan hô. Ngộ Không cười hỏi, bất quá, ngươi muốn cho sư huynh thế nào cùng ngươi nha? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.